Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp ảnh vì sao lại không nhận đơn này? Quả thực đẻ cho ta nhặt được tiện nghi lớn. Mị ảnh tự mình nở nụ cười. Làm nghề này của chúng ta, chỉ cần che giấu tốt bản thân, còn sự sẽ đắc tội người nào. Mị ảnh cười tủm tỉm nhìn ngoài cửa sổ, phong cảnh thôn trong thành có chút đơn sơ, phòng ốc đều có chút cũ kỹ, nhưng mị ảnh cảm giác, đây, chính là giang sơn hắn gây dựng. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mị ảnh thần sắc có chút bất mãn nhận điện thoại, hắn đang ảo tưởng giang sơn mỹ nhân thì bị cắt đứt suy nghĩ. Lão đại, không hay rồi, chúng ta có người đập phá. Đầu dây bên kia âm thanh ồn ào, thanh âm hoảng hốt, hét lớn. Bỗng dáng mị ảnh bất ngờ ngồi thẳng. Người nào, cố bao nhiêu người đến? Một người, âm thanh ở đầu dây bên kia hoảng loạn. Mặt mị ảnh tối sầm lại. Mẹ nó, ngươi nói với ta, chỗ của ngươi bị một người đập. Người nọ khóc, thật sự một người, tiến vào liền đập. Người của chúng ta đều không ngăn được hắn. Bảo vệ của chúng ta đều bị gãy chân. Lẽ nào có lý này? Ngươi chờ chút, ta phái người đi trợ giúp ngươi. Mị ảnh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ cúp điện thoại. Dám động vào lục âm, môn, quả thực muốn chết. Mị ảnh tức giận đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Lúc này, cửa lớn tầng vô NS bị đẩy ra, hai đạo thân ảnh cất bước đi vào. Các người là ai? Có bảo vệ đi tới, lên tiếng quát lạnh. Sờ Trần ngẩng đầu đảo qua, quy mô cũng không nhỏ a. Khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy đạo diễn một cơn bão dư luận lớn như vậy. Vừa vặn mị ảnh chính diện lao ra biến sắc, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Sở Trần, đồng tử mở to. Ngươi là Sở Trần, làm nghề của bọn họ, bản lĩnh nhận người tự nhiên cao siêu. Mị ảnh không chỉ một tần thấy qua ảnh của Sở Trần. Mị ảnh bước chân tấn tấn lui về phía sau vài bước, thanh âm quyết đoán, vung tay lên. Bắt hắn lại. Bảo vệ đớ sớm nghe tin chạy tới lập tức giống như hổ đói xông lên. Đồng thời, mị ảnh cũng âm thầm ra hiệu, thu thập tư liệu, rút lui. Đây là một chỗ tối, hiện tại bị Sở Trần phát hiện, tự nhiên giữ lại không được. Mị ảnh cũng âm thầm kinh hãi, Sở Trần làm sao có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở chỗ này. Mị ảnh đột nhiên nghĩ đến điện thoại vừa rồi, trong lòng càng thêm ám chấn. Chuông điện thoại lại vang lên. Mị ảnh lấy ra nhìn thoáng qua, trong lòng đột nhiên trầm thấp, đây là người phụ trách cứ điểm thứ ba gọi tới. Sở Trần chẳng lẽ còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp tìm được vô NS cứ điểm của lục âm môn ở Thiền Thành. Mị ảnh không tin, cách chương.